Chương 1231, Thế cục hiện tại, 1. Tiên Dung gật đầu. Không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn rất nhiều, tu sĩ ma giới vốn hung tàn khát máu, vì mục đích không từ thủ đoạn, nên tí luận của tà thần được rất nhiều kẻ cực đoan ở ma giới ủng hộ, chỉ là do có thập điện trấn áp, bọn chúng mới còn ẩn nhẫn, nhưng trong âm thầm, không biết bao nhiêu tu sĩ đã thành tín đồ của chúng, bí mật huyết tế tăng cường thực lực, tê chính bởi vì ma giới hỗn loạn. Thập điện phải lo trấn áp, truy tìm tín đồ tà thần, cho nên đoạn thời gian qua mới không phát động chiến tranh. Quy mô lớn với tiên giới, chỉ là theo chư thánh dự đoán, thời gian bình tĩnh này sẽ không kéo dài bao lâu. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên. Tại sao? Sắc mặt của Tiên Dung cũng ngưng trọng nói, theo chư thánh của tiên gia suy đoán, trong hàng ngũ thánh tôn ma tôn, nhất định có tín đồ của tà thần. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt. Làm sao có thể? Bọn hắn đã là cường giả đỉnh phong của vũ trụ, lại đi tín ngưỡng tà thần. Tu sĩ phía dưới ngu muội không hiểu, chẳng phải bọn hắn còn không biết tí niệm của tà thần nguy hại như thế nào. Diệt thế, xây dựng một thế giới mới bình đẳng, người người như rồng, đây quả thật là chuyện cười, chúng sinh vốn tư toi đã tư toi thì sao có thể bình đẳng. Tiên Dung cũng cười khổ. Ngay cả chúng ta còn hiểu được đạo lý này, thì tôn giả làm sao có thể không hiểu, nhưng phu quân, chàng cảm thấy bọn hắn truy cầu là thế giới bình đẳng gì sao? Thế giới trước giờ ở trong mắt bọn hắn, không phải vẫn rất bình đẳng sao? Cái này thì thiếp không rõ ràng, dù sao khi đó tu vi thiếp còn thấp, rất nhiều chuyện chư thánh không có nói cho ta, bất quá lấy thân phận của chàng, muốn biết cũng không phải việc khó, chờ ngày sau gặp Âu Cơ Thánh Tôn, có nghi hoặc gì cứ hỏi thẳng thánh mẫu là được. Lúc trước nàng nói thời kỳ bình tĩnh giữa hai giới sẽ không còn lâu, này là vì sao? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Tiên Dung nghe vậy thì nghiêm túc nói, tu vi càng cao, sống càng lâu, người lại càng sợ chết, không cam tâm chết đi, tôn giả lại càng như thế, đương nhiên này cũng không thể quơ đũa cả nắm, có nhiều nhiều vốn đã nhìn thấu sinh tử, bọn hắn không sợ chết, chỉ thuần túy là truy cầu đại đạo, muốn nhìn thấy thiên địa càng xa mà thôi. Tiên Dung nói tiếp. Cho nên chư thánh suy đoán, vì truy cầu cảnh giới càng cao, nhất định sẽ có tôn giả bí quá hóa liều. Bọn hắn cũng chưa hẳn quy thuận tà thần, trở thành tín đồ, mà đơn giản chỉ là một loại giao dịch, tỉ như bọn hắn sẽ dung túng một số tín đồ tà thần âm thầm phát triển, bù lại sẽ đạt được cơ hội gia tăng thực lực, bằng không nếu không có tôn giả che giấu thiên cơ, những tín đồ tà thần kia làm sao có thể làm càng như vậy? Hồ Nguyên Vũ hỏi, tà thần có thể giúp tôn giả đột phá, bọn hắn có năng lực lớn như vậy, nếu thế sao còn bị chư tôn trấn áp đến không dám ló đầu ra? Phải biết theo Tiên Dung nói, tuy hiện tại những tín đồ tà thần kia thường huyết tế quy mô lớn, nhưng cũng chỉ làm bí mật, tránh né các thánh điện điều tra, trốn chui trốn nhủi giống như chuột, một khi phát hiện, nhất định sẽ bị vô tình trảm sát. Bởi vì bất kể là tiên giới hay ma giới, đại đa số sinh linh đều không chấp nhận lý niệm diệt thế như tà thần tồn tại. Tiên Dung lắc đầu, Hồ Nguyên Vũ sững người, đúng vậy nha, dưới tôn giả tất cả đều là sâu kiến. Đã là sâu kiến hết thì tự nhiên bình đẳng rồi. Tiên Dung nói. Đạt tới cảnh giới này, thiếp mới hiểu thánh cảnh khó như thế nào, nếu không gặp chàng, tu luyện được diệu pháp như âm dương tạo hóa kinh, thiếp muốn đột phá không biết phải trải qua bao nhiêu trắc trở, nên đột phá tôn giả càng cao xa vời vợi, mà tôn giả muốn tiến một bước, lại gian nan ra sao? Tôn giả đã là đỉnh phong của vũ trụ, nhưng tôn giả lại không phải cảnh giới cuối cùng, cũng không thể bất tử. Còn phải độ lượng kiếp, bọn hắn sẽ cam tâm chết đi như thế. Hồ Nguyên Vũ trầm mặt, bởi vì vị trí thiên đế. Vị trí thiên đế. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, tuy hắn là thánh tử, nhưng bởi vì thuộc loại nuôi thả, nên rất nhiều chuyện tin tức còn không biết nhiều bằng một công chúa như Tiên Dung. Nói tới chuyện này hắn lại có chút ấm ức, tính ra mình lên tiên giới cũng đã gần vạn năm, nhưng mẫu thân lại chưa từng đoái hoài tới, thậm chí ngay cả phái người qua hỏi thăm cũng không có. Ta thật là con ruột của nàng sao? Tiên Dung cũng biết tình cảnh của Hồ Nguyên Vũ, nên không quá ngạc nhiên, mà biết gì nói nấy. Sau khi Thái Cổ Thiên Đình biến mất, Phong Thần Đài và Tứ Bảo thất lạc, về sau Phong Thần Ấn, Phong Thần Bản, Thiên Phạt trở thành biểu tượng hoàng quyền của Nam Phương Tiên Giới, Tây Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới. Hà Đồ Lạc Thư thì rơi vào tay hai vị nữ thánh ở Thái Âm Tinh. Còn Phong Thần Đài, nghe nói bay về phía ma giới, chỉ là đến nay còn chưa xác thực, càng không biết nằm trong tay thế lực nào. Mà ai cũng biết, chư thiên phong thần kinh được cất giữ ở trong tứ bảo, ai có thể tu luyện kinh này, người đó chính là thiên đế tương lai. Một khi thiên đế xuất hiện, tạo dựng lại thiên đình, thống lĩnh quần tiên, như vậy cách cục của vũ trụ sẽ như thế nào? Hồ Nguyên Vũ lập tức hiểu được, nói y của nàng là, ma giới sẽ không ngồi im nhìn tiên giới sinh ra thiên đế. Tiên Dung nói, phải, mà cũng không phải. Không đợi Hồ Nguyên Vũ hỏi, Tiên Dung nói tiếp, sau Thái Cổ, Tứ Bảo thất lạc, cũng từng nhiều lần rơi vào tay tu sĩ ma giới, chỉ là uy năng của nó chỉ tương đương đạo khí, hơn nữa không ai có thể từ trong đó học được chư thiên phong thần kinh, nên theo thời gian trôi qua, trừ dùng để làm biểu tượng, thì không còn mấy ai xem trọng nó. Đương nhiên này là nói những cường giả chí cao kia, chứ đạo khí, ở trong mắt rất nhiều thánh giả đã là chí bảo khó được rồi. Chương 1232, Thế cục hiện tại, 2. Này cũng là nguyên nhân dẫn đến, dù về sau tứ bảo rơi hết vào tay tiên giới, cao tầng ma giới cũng không ai quan tâm, bởi vì bọn hắn thừa biết, cầm thứ kia cũng chỉ để ngó mà thôi, chả có bao nhiêu lợi ích, ai sẽ vì một món đạo khí mà dốc lực lượng toàn tộc đi đánh sống đánh chết. Hơn nữa còn có truyền ngôn, nói cho dù học được chư thiên phong thần kinh, nhưng nếu không có phong thần đài, thiên đế cũng không cách nào sắc phong chính thần, đối chiếu với thái độ của cao tầng ma giới, nên để rất nhiều người suy đoán, phong thần đài đang ở trong tay ma giới, cho nên bọn hắn mới không lo lắng. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, thiên cơ đảo loạn, chư tôn dự đoán đại thời đại tiến đến, sẽ sinh ra rất nhiều tồn tại kinh thiên vĩ địa, nói không chừng có người từ trong tứ bảo lĩnh ngộ ra chư thiên phong thần kinh, trở thành thiên đế, nghe Tiên Dung nói, Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm. Hắn là người trải nghiệm thiên cơ diễn quẻ, hơn nữa kia là thánh tôn dùng bản nguyên thiên đạo diễn quẻ, nên trình độ chính xác rất cao, trong thiên cơ, đúng là có rất nhiều tồn tại có khả năng trở thành thiên đế chí tôn, như Hạo Thiên, Đế Tuấn, Phong Đô, hay bọn hắn chính là nhân vật chính của thời đại, trong này đương nhiên là có cả mình, cho nên cao tăng ma giới đã ngồi không yên. Tiên Dung gật đầu. Đúng là có một bộ phận ngồi không yên, nhưng bọn hắn hư hư thực thực nắm giữ phong thần đài, cho nên còn chưa đến trình độ không làm không được, dù sao thiên đế không có phong thần đài, sẽ không cách nào sắc phong chính thần, như thế đối với bọn hắn, ảnh hưởng không quá lớn. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lấp lóe, hắn nghĩ tới một cổ thế lực khác không muốn thiên đế xuất hiện, ý của nàng là, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Hoàng tộc Tây Phương tiên giới không phải thuộc hạ của thiên sứ thánh địa sao, các nàng không quản. Tiên Dung thở dài. Không quản được, mấy nguyên hội gần đây, thực lực của chúa tể thánh địa đột nhiên tăng mạnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, hiện tại thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa phải liên thủ, mới có thể ngăn được chúa tể thánh địa chèn ép, cho nên mọi người dự đoán, vị trí hoàng tộc của Tây Phương tiên giới sẽ sớm đổi chủ. Hồ Nguyên Vũ im lặng, nghĩ đến hành trình kim quy di tích lúc trước, thực lực của chúa tể thánh địa đúng là rất mạnh, số lượng thiên kiêu còn nhỉnh hơn thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa cộng lại. Làm cho Hestia và Athena ứng đối rất cố sức. Xem ra tình cảnh của các nàng cũng không dễ chịu, phải tìm thời gian đến Tây Phương tiên giới một chuyến. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết vì sao những người khác không thể che giấu khí tức của Tam Bảo, này là bởi vì khí linh của Tam Bảo sẽ theo bản năng, thời thời khắc khắc hấp thu nguyện lực chúng sinh, mà loại lực lượng này lại vô khổng bất nhập, không gì có thể ngăn cản, cho nên các cường giả đỉnh phong có thể men theo tia thiên cơ này mà tìm ra vị trí của nó. Còn phong thần ấn lại khác, khí linh đã hoàn toàn thức tỉnh, không còn dùng bản năng hấp thu, mà là chủ động hấp thu nguyện lực, có thể chặt đứt tất cả thiên cơ muốn dò tìm nó, lại thêm âm dương tạo hóa tháp thần kỳ, nên muốn tra xét vị trí của nó, quả thực là chuyện không thể nào. Tuy hiện tại Bắc Phương tiên giới đã có dấu hiệu nhị giáo tranh đoạt số mệnh, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn yên ổn, ngược lại Tây Phương tiên giới, Cronus giết cha đoạt ngôi, vốn đã khiến thiên hạ bất mãn. Hiện tại còn muốn dâm loạn mẹ ruột, cộng thêm chúa tể thánh địa châm ngòi, tà thần quấy phá, làm thế cục hỗn loạn không chịu nổi, nên thiếp nghĩ, khả năng ma giới chọn Tây Phương tiên giới làm mục tiêu rất lớn. Tiên Dung nói ra suy đoán của mình, Tiên Dung nói. Đúng vậy, lo lắng nhất chính là tà thần và tín đồ của bọn hắn. Thử nghĩ xem, nếu thiên đình được lập lại, quần tiên có người chỉ huy, như vậy bọn hắn còn có đất sống sao, nhất định sẽ giống như thời Thái Cổ. Bị trấn áp không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để cướp tứ bảo, ít nhất cũng phải đoạt một bảo, trong đó không ngoại trừ phương pháp xúi dục, kích động những phần tử hiếu chiến ở ma giới phát động chiến tranh quy mô lớn vào tiên giới, dù sao trong các ma điện đều có tín đồ của bọn hắn âm thầm tiềm phục, muốn làm việc này không phải việc khó. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm một chút, sau đó mỉm cười hỏi, theo nàng thì phương nào sẽ bị tà thần nhắm vào đầu tiên? Tiên Dung không có trả lời ngay, mà suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói. Trừ Nam phương tiên giới bởi vì phong thần ấn tung tích không rõ, thì Tây phương tiên giới, Bắc phương tiên giới, Thái âm tinh đều có nguy cơ bị nhầm vào. Chỉ là Trung thiên giới không có thông đạo giao thoa với vũ trụ ma giới, cho nên nguy cơ bị tiến đánh quy mô lớn rất khó, nhiều lắm sẽ chỉ phái một ít cường giả đỉnh phong đánh bất ngờ, ở trước khi các thế lực kịp phản ứng, đoạt đi Hà Đồ Lạc Thư mà thôi. Hồ Nguyên Vũ hỏi, ý của nàng là, hiện tại Nam phương tiên giới ngược lại thành nơi an toàn nhất, sẽ không bị ma giới nhầm vào. Tiên Dung gật đầu. Lúc trước bởi vì nguyên do không biết, mà cốt tộc, huyết ma tộc, hồn tộc, dạ xoa tộc dốc lực lượng toàn tộc, phát động tiên ma đại chiến nhằm vào Nam phương tiên giới, gia gia thiếp khi đó là thiên tử, tự nhiên phải xuất lĩnh quần tiên ngăn cản, cuối cùng tử trận, phong thần ấn cũng biến mất, mọi người đều đoán nó thất lạc ở trong Nam phương bí cảnh, dù sao khi ấy nơi này là chủ chiến trường. Nhưng không ai biết, phong thần ấn sớm đã được Âu Cơ Thánh Tôn lấy đi, sau đó giao cho chàng. Nên hiện tại trừ mấy người bọn thiếp, thì không ai biết phong thần ấn sớm đã trở về Nam phương tiên giới, lại thêm âm dương tạo hóa tháp kỳ dị, hoàn toàn che giấu đi thiên cơ, không giống tam bảo khác, cho dù sử dụng phương pháp gì, cũng sẽ tiết lộ một tia khí tức, từ đó bị cường giả đỉnh cao tìm ra vị trí. Chương 1233, lại là tơ hồng. Hồ Nguyên Vũ thâm nghĩ, sau đó bắt đầu trầm tư, hắn cảm thấy tuy Tiên Dung phân tích rất hợp lý, nhưng trong tông vẫn cảm thấy có điểm nào đó không phù hợp, chỉ là trong lúc nhất thời, còn không nghĩ ra điểm mấu chốt kia ở chỗ nào. Nghĩ không ra, chỉ có thể tạm thời gác tại, Hồ Nguyên Vũ nắm tay Tiên Dung, cả hai cùng tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Đi, đi xem tiện nhân kia một chút, ta rất muốn biết, hắn định dùng thủ đoạn gì, lại tự tin có thể ép thê tử của ta đi vào khuôn khổ, tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng còn cần chứng thực mới được. Thân ảnh hai người xuất hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp, dưới thiên vực thánh thụ, hóa anh thụ là bí mật cao nhất của hắn, trừ Tứ Tỉnh và mình, những người khác Hồ Nguyên Vũ không dám tiết lộ, đây là ý chí của mẫu thân, ngay cả hắn cũng không dám làm trái. Này cũng không phải hắn hay Âu Cơ Thánh Tôn không tin tưởng, này chỉ là một phần, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì muốn bảo hộ các nàng. Lúc này Hoàng Nhi và Chữ Đồng đều bị hóa anh thụ tra tấn đến không còn hình người, thần trí mơ mơ hồ hồ, miệng liên tục tam nhãm. Đừng, là không ăn muối nữa, ác ma, thả ta ra, ta muốn uống nước, ma quỷ, ta rõ ràng nói miệng ta ở trên, sao ngươi lại nhét muối từ phía dưới, đừng nhét nữa, là thật nhét không được nữa rồi, làm ơn buông tha ta. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Tiên Dung tái nhợt, sự tích về tơ hồng xe duyên, nàng đã sớm nghe nói, vốn nghĩ chỉ là truyền thuyết thái cổ, không nghĩ tới lại là thật, hơn nữa còn quỷ dị như vậy. Nàng xém chút nữa đã trúng chiêu. Nghĩ tới cảnh mình ngoan ngoãn nghe lời Chữ Đồng, mặt hắn bài bố, Tiên Dung liền không rét mà run. Đáng tiếc cấp bậc của Chữ Đồng quá thấp, không biết được tơ hồng này là từ Bắc Đà Tông đưa tới hay do hoàng gia đưa tới. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, bất quá lại nói, không sao, hiện tại tình thế đã đảo ngược, Tiên gia và Thục gia chiếm thượng phong, những người kia chắc chắn sẽ ngồi không yên, mà bọn hắn hành động, tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Dung Nhi, sự tình huyết tế ở Đà Minh Đảo, Chư Thánh có tìm ra manh mối gì không, có phải Bắc Đà Tông làm không? Lúc ấy Chư Thánh của các thế lực chạy tới, ngoại trừ tới chúc mừng Thủy Thiên Hoa đột phá thánh cảnh, còn có nguyên nhân khác là tra xét sự tình huyết tế ở Đà Minh Đảo, chỉ là kết quả như thế nào, lấy thân phận của Hồ Nguyên Vũ khi đó còn không có tư cách biết được. Tiên Dung lắc đầu. Không có đầu mối gì. Hơn nữa cũng không phải Bắc Đà Tông làm, bọn hắn còn không có ngu xuẩn như vậy, nhưng sự tình quá trùng hợp, khó tránh khỏi làm người khác nghi ngờ. Hồ Nguyên Vũ lại hỏi. Hiện tại nàng đã là bán thánh đỉnh phong, dự định lúc nào sẽ đột phá thánh cảnh, Chữ Đồng bị hóa anh thụ tra tấn gần 2 vạn năm, đạo tâm sớm đã sụp đổ, lại thêm nơi này là âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ thi triển di hồn bách biến đại ma kinh, rất dễ dàng sư hồn của hắn. Bên kia, Tiên Dung cũng động thủ sư hồn Hoàng Nhi, bởi vì tiện nhân này là nha hoàng thiếp thân hầu hạ Tiên Dung, nên Hồ Nguyên Vũ rất tinh tế, không có chủ động sư hồn đối phương, mà giao cho Tiên Dung xử lý. Qua một lúc, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ từ từ đanh lại, ném Chữ Đồng ra xa, trong tay cầm lấy không gian giới chỉ của đối phương. Từ trong không gian giới chỉ, Hồ Nguyên Vũ lấy ra một đoạn chỉ đỏ, chính là tơ hồng mà lúc trước Thổ Hành Tôn muốn dùng để khống chế Đặng Thiền Ngọc. Nhìn hai người lảm nhảm những câu vô nghĩa, Tiên Dung nghi hoặc nhìn Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ chỉ cười bất đắc dĩ, nói có khi là vàng và kim quy tra tấn quá tay. Sư hồn đi. Hồ Nguyên Vũ xách lấy cổ chữ đồng, hai đồng tử trong mắt biến thành vòng xoáy màu đen, thi triển di hồn bách biến đại ma kinh. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã có chút suy đoán, bởi vì trong thiên cơ, tình huống của Tiên Dung quá giống tình huống của Đặng Thiền Ngọc, nếu nói trong này không có quỷ, hắn mới thật không tin. Nhìn đoạn tơ đỏ trong tay Hồ Nguyên Vũ, Tiên Dung không hiểu hỏi. Phu quân, thứ này là cái gì? Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, giải thích cho Tiên Dung biết nguồn gốc và công dụng của tơ hồng. Nói tới chuyện này, Tiên Dung tiền vui vẻ, thần sắc có chút kiêu ngạo nói. Thiếp đã tỉnh ngộ được chân giải, hoàn thành xây dựng nội thế giới, hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Một khi tiến vào thánh cảnh, cho dù đối mặt thiên thánh hậu kỳ, thiếp cũng có niềm tin chiến một trận. Chỉ là không vội, hiện tại bên ngoài còn không ai biết tu vi thật sự của thiếp, ở thời điểm cần thiết, tại cho Bắc Đà Tông một niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, một thế lực sinh ra thánh cảnh mới, thực lực sẽ phát sinh biến hóa to tớn, nếu Tiên Dung tự chọn ở thời khắc mấu chốt đột phá, nhất định có thể đưa tới kỳ diệu. Hai người lại trò chuyện một lúc, thương thảo rất nhiều dự định và kế hoạch tương lai, sau đó mới bịn rịn chia tay, Tiên Dung phải đi tới chiến trường mới ở Kỳ Châu. Hồ Nguyên Vũ thì ném Hoàng Nhi và chữ đồng cho Hóa Anh thụ luyện hóa, sau đó lên đường trở về Hải Châu, lần trước có Phượng Nguyệt Nga trợ giúp, hắn dùng thời gian rất ngắn đã tới chữ xá Tinh Vân, hiện tại một mình trở về, dù đi thương thuyền, xuyên toa tầng tầng trùng động không gian cũng phải mất gần một năm. Vũ trụ, chính là to. Lớn vô biên như vậy, không đạt tới thánh cảnh, muốn di chuyển ở trong vũ trụ, sẽ rất hao tốn thời gian, còn cực kỳ nguy hiểm, giống như Hồ Nguyên Vũ. Hiện tại hắn đã là tiên hoàng, thực lực không hề thua kém tiên đế, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không một mình di chuyển ở trong vũ trụ. Chương 1234, Hóa Anh Thụ gặp bình cảnh. Xuống bến thuyền Cam Hải Thành, Hồ Nguyên Vũ tới quán muối cây đa, trò chuyện cùng Mộ Dung Phong một tác, tìm hiểu tình huống của anh hùng quân đoàn trong khoảng thời gian này, tại giao cho đối phương rất nhiều tiên diêm, sau đó mới dùng truyền tống tử trận trở về Ác Ngư Đảo. Thông qua Mộ Dung Phong, Hồ Nguyên Vũ đã biết 200 năm qua anh hùng quân đoàn phát triển rất tốt, ở dưới đám người Hồ Việt, Lạc Chính Nam, dẫn dắt, tại có Thục Ngọc Hân âm thầm trợ giúp, để bọn hắn đi theo đại quân Thục gia càn quét tập đoàn quân hải tặc, không chỉ để thực lực, kinh nghiệm tác chiến, tỉnh ngộ đạo pháp tăng tên, quan trọng nhất là thu được rất nhiều thi thể. Vì để che giấu tai mắt người, Hồ Nguyên Vũ sớm để Lê Hữu Trác xây dựng lại đan tiên cát, thu mua và sử dụng tài nguyên thu được như tiên nguyên, yêu nguyên, tiên huyết, tiên cốt, luyện chế thành các loại đan dược bán ra thị trường, hoặc để quân đội dự bị sử dụng, nhằm tránh người hữu tâm dò xét, hoài nghi không biết những thi thể kia đi về đâu. Đương nhiên số lượng thi thể Lê Hữu Trác sử dụng chỉ là con số rất nhỏ, hơn nữa đa phần là loại hàng nát, Hóa Anh Thụ chê không thèm ăn, cho nên 200 năm qua, số lượng thi thể mà anh hùng quân đoàn góp nhặt lên tới con số khủng bố, tất cả đều được chuyển về Ác Ngư Đảo, giao cho Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan quản lý. Hơn nữa su tình của toàn cơ chân nhân ở Bắc Phương Tiên Giới cũng đã có tiến triển, bắt đầu thành tập chi nhánh của quán muối cây đa, được Đặng Thiền Ngọc và Dương Thiền âm thầm trợ ship, nên tốc độ phát triển rất nhanh. Cùng Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan ôn chuyện một lúc, tìm hiểu rõ ràng tình huống của anh hùng quân đoàn, Hồ Nguyên Vũ mới thu các giới chỉ chứa thi thể, ném cho Hóa Anh Thụ luyện hóa. Lần này số lượng thi thể là cực nhiều, tiên đế 5 vị, tiên hoàng 100 vị, tiên vương 2000 vị, tu sĩ cấp thấp đều hàng triệu tính toán. Bây giờ Thục gia đã hoàn toàn khống chế tất cả tuyến đường hàng hải của Hải Châu, các thế lực hải tặc hầu như bị diệt sạch, còn lại số ít đều trốn chui trốn nhủi, hoặc chạy sang Đông Di lánh nạn, đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Hồ Nguyên Vũ dự tính, chờ luyện ra Hóa Anh quả, sẽ để các cao tầng của anh hùng quân đoàn dùng, lớn mạnh thực lực, sau đó cùng đại quân Thục gia tiến đánh Hưng Châu. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, thân ảnh xuất hiện ở dưới Hóa Anh Thụ, ngước nhìn tiên thụ cao đến gần trăm vạn dặm trước mắt. Theo thời gian trôi qua, thực lực của Hóa Anh Thụ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hiện tại đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, một khi nó đột phá thánh cảnh, chiều cao cũng sẽ vượt qua trăm vạn dặm, trở thành tạo hóa tiên thụ chân chính. Lúc này thi thể chồng chất ở dưới Hóa Anh Thụ đã bị luyện hóa sạch, ít nhất cũng vài chục triệu, nhưng chỉ tạo ra tầm 5 triệu trái Hóa Anh quả từ Đại Tiên trở xuống. Ít nhất tổn thất 7 phần 10, hiện tại đại quân của Thục gia đã áp sát Hưng Châu, nhưng vì còn lo lắng vấn đề Hoàng gia và Bùi gia ở phía Tây, cho nên chưa dám hành động vội vàng. Bọn hắn đang chờ một cơ hội, cho nên hiện tại nghe nói Hóa Anh Thụ không thể luyện hóa tu sĩ dưới thượng tiên cảnh, Hồ Nguyên Vũ không hề ngoài ý muốn, bởi vì nếu nó làm được, thì ma giới sớm đã thống nhất vũ trụ rồi. Ngươi sắp đột phá thánh cảnh rồi, chỉ sợ con số kia là không ai dám tưởng tượng. Hồ Nguyên Vũ hồi ức thời điểm Hóa Anh Thụ muốn đột phá thánh tôn cảnh, bản thể của nó cao lớn vô biên, một sợi rễ đều cắm vào một thiên hà, hút lấy năng lượng của ngàn vạn thiên hà bồi bổ cho mình, bước đến thiên đạo phải hạ xuống thiên phạt tiêu diệt nó. Hồ Nguyên Vũ hơi tiếc nuối, vốn hắn dự định luyện hóa xong đợt này, tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên sẽ không thiếu Hóa Anh quả tu hành trong khoảng thời gian rất dài, không nghĩ tới sự tình hắn lo lắng nhất lại đến sớm như vậy. Trong cổ tịch ghi chép, Hóa Anh Thụ tu vi càng cao thì càng khó luyện hóa tu sĩ cấp thấp, giống như ví dụ lúc trước, một giọt nước chảy qua ống dẫn như cây kim, giọt nước sẽ còn hầu như nguyên vẹn, nhưng nếu chảy qua một ống dẫn đường kính vài mét, dài tầm trăm dặm, vậy cần bao nhiêu giọt nước cho đủ? Sau khi sử dụng âm dương khí ôn dưỡng một đám pháp bảo, thiên đạo chi hỏa và hỗn độn tạo hóa thanh liên xong, Hồ Nguyên Vũ đang định tiếp tục tu luyện chiến pháp trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Đột nhiên Hóa Anh Thụ truyền đến thanh âm. Chủ nhân, lấy tu vi hiện tại của ta, luyện hóa thi thể dưới thượng tiên cảnh, đã rất khó ngưng ra Hóa Anh quả. Đây là quy tắc hạn chế, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Hóa Anh Thụ nói, vâng, chủ nhân, chỉ là đã gặp bình cảnh, muốn đột phá cần phải có thi thể nguyên vẹn của một thánh giả để tam năng tượng. Thi thể nguyên vẹn là bao gồm cả thánh hồn, thánh nguyên, thánh thể. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hiện tại mình còn chưa có năng lực giúp Hóa Anh Thụ tìm được thi thể như vậy, nhưng đoán chừng sẽ không lâu, nên phải tranh thủ khoảng thời gian này, để nó luyện hóa chút ít thi thể thượng tiên trở tên. Tuy cũng sẽ tổn thất khá nhiều, nhưng có còn hơn không, chứ chờ nó đột phá thánh cảnh, thì phương pháp này xem như kết thúc. Rời khu vực của Hóa Anh Thụ, Hồ Nguyên Vũ ngồi trên thập nhị phẩm hồng liên, nhắm mắt tĩnh tọa, cảm ngộ các loại đạo pháp. Trước đó thời điểm song tu với Tiên Dung, trải qua quá trình lĩnh ngộ chân giải của nàng, để hắn ngộ ra rất nhiều thứ, làm vũ trụ tiên cảnh và vũ trụ thức hải có chút biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại nhận ra, đang thâm nhập sâu tìm hiểu tác dụng của chúng. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã tu luyện tới tán tiên thập lục kiếp, nhưng âm dương tạo hóa tháp vẫn chưa mở được tầng thứ 6, làm hai vũ trụ nhìn như sinh cơ bừng bừng, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chương 1235, không thể phân hồn. Trong hai vũ trụ hiện tại chỉ có không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, chân lý và ngũ hành, vẫn còn thiếu hư vô, bản nguyên và vận mệnh, làm kỳ hô thế giới của hắn không được hoàn mỹ. Còn nữa, trải qua quá trình xây dựng nội thế giới của Tiên Dung, Hồ Nguyên Vũ phát hiện một sự tình cực kỳ khủng bố, đó là hai vũ trụ của hắn, tại là hình thức ban đầu của một nội thế giới. Không sai, chính là hình thức ban đầu của nội thế SEA. Người khác phải rớt tiên đế đỉnh phong mới bắt đầu lĩnh ngộ, nhưng hắn từ tán tiên thập nhất kiếp đã làm rồi, hơn nữa không chỉ một, còn hai cái. Một ở ngoài, một ở trong, khó trách con đường tu luyện của hắn khác hẳn với thường nhân, đột phá tiên cảnh không thể ngưng tụ tiên nguyên, đến bây giờ cảnh giới tương đương với tiên hoàng, nhưng lại không thể chia tách thần hồn luyện hóa phân thân. Đặc trưng lớn nhất của tiên hoàng cảnh, chính là hồn lực mạnh mẽ, có thể chia tách luyện thành phân thân. Thực lực mạnh yếu tùy theo nguyên liệu luyện chế, trình độ thần hồn của tu sĩ, nhưng đa số chỉ từ 1 phần 10 đến 4 phần 10. Trừ những trường hợp sử dụng bảo vật như củ sen thập nhị phẩm hồng liên thì không cần tính, phân thân có rất nhiều chỗ tốt, trừ thực lực khác biệt thì chính là bản sao của chân thân, có thể giúp tọa trấn thế lực, xử tí một vài việc nhỏ, thăm dò di tích, để chân thân có càng nhiều thời gian tu luyện. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không được. Sau khi đột phá tán tiên thập tục kiếp, hắn tiền nghĩ tới luyện hóa phân thân, như vậy mình có thể cùng lúc làm rất nhiều việc, chẳng hạn như đi bắc phương tiên giới, tây phương tiên giới, tôi kéo một vài nhân vật, hoặc đi thăm đám hồng nhan của mình, nhưng khi bắt tay vào làm, tại giống như một chậu nước tạnh tạt vào mặt, để hắn tuyệt vọng muốn chửi mẹ. Phải biết thần hồn của Hồ Nguyên Vũ được âm dương tạo hóa tháp quẩn dưỡng, đến hiện tại đã cực kỳ lớn mạnh, hắn tự tin cho dù là bán thánh, Tới so lực lượng thần hồn với hắn, cũng chưa chắc thắng được. Tình huống ở Thanh Đàm Tiên Vực vẫn vậy, tuy Bắc Đà Tông rơi vào thế hạ phong, nhưng mặt phía Tây Bùi Gia đã rục rịch, đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua Giả Âm Sơn đánh vào Hàng Châu, vì vậy Tiên Gia và Thục Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải đề phòng Bùi Gia đánh bất ngờ. Hiện tại hai bên đều có ý lôi kéo Văn Đạo Thánh Địa, liên tục phái người tới Hiền Châu tiếp xúc, chỉ là Văn Đạo Thánh Địa một mực giữ yên lặng, không có ý ngã về bên nào. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Biến hóa ngàn vạn chính là thần thông trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, sau đó lực lượng thần hồn mạnh mẽ, khống chế quy tắc thiên địa, hình thành vô số hóa thân, mỗi hóa thân thi triển một loại võ kỹ, uy năng bá đạo, là một trong mấy thần thông mạnh nhất của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Đoạn thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ không ngừng tìm hiểu tác dụng của những cảm ngộ mình đạt được, tiếp đến là tu luyện kiếm pháp, kim thiền thoát xác đạo pháp, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, để tu vi chiến lực từng bước vững chắc. Đương nhiên đoạn thời gian này lại khổ vàng và kim quy, Tiểu Long đi mất, hiện tại vàng và kim quy tự nhiên trở thành đối tượng để Hồ Nguyên Vũ luyện tay, kim quy còn đỡ, dù sao nó vỏ dày, không sợ đánh, nhưng vàng thì khóc hết nước mắt, mỗi lần như thế, nó lại tìm cẩu tộc chút giận. Lá mơ với riền trồng trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp sắp bị nó vặt sạch rồi, cho đến nay, cũng chỉ còn Văn Đạo Thánh Địa là không tham gia vào trận chiến tranh đoạt số mệnh này, những thánh địa khác, hoặc ít hoặc nhiều, đều đã nhúng tay, có là trực tiếp đẩy thiên kiêu của mình ra, có thì gián tiếp ủng hộ một thế lực nào đó. Sau khi xem qua tin tức mà Thục Ngọc Hân gửi tới, Hồ Nguyên Vũ có chút đăm chiêu, xem ra Văn Đạo Thánh Địa này là phải đi một chuyến rồi. Năm đệ tử và hơn 100 thành viên nòng cốt của Anh Hùng Quân Đoàn dừng càn quét tàn dư hải tặc, trở về Ác Ngư Đảo, được Hồ Nguyên Vũ an bài sử dụng Hóa Anh Thụ Tiên Đế cấp và Tiên Hoàng cấp tăng thực lực. Hồ Nguyên Vũ cũng ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện gần 500 năm, sau khi tu vi hoàn toàn ổn định mới ra ngoài, dùng quan phù truyền tin liên lạc Thục Ngọc Hân hỏi thăm tin tức, nếu Văn Đạo Thánh Địa ủng hộ, như vậy cho dù Bắc Đà Tông có hoàng gia, Bắc Phương Tiên Giới và Đông Di Âm thầm trợ giúp, cũng không cách nào xoay chuyển được thế cục. Nhưng thái độ của Văn Đạo Thánh Địa quá bàng quan, để Hồ Nguyên Vũ cũng không biết bọn hắn đang tính toán cái gì, nhưng lại không thể chia tách, bởi vì thần hồn giống như thân thể, phải gánh chịu vũ trụ thức hải vận chuyển, một khi chia tách, mất đi cân bằng, thức hải của hắn sẽ sụp đổ, hóa thành một điểm ẩn chứa vật chất vô hạn, giống như thời điểm trước khi Big Bang diễn ra. Còn may không ảnh hưởng tới tu luyện thần thông biến hóa ngàn vạn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, bằng không ta sẽ tức chết mất. Văn Đạo Thánh Địa là do Chu Thánh một tay sáng lập, trong cuộc đời tổng cộng thu nhận 3 đệ tử, bao gồm Phù Đổng Thiên Vương, Chí Tâm Minh Thánh và Bảo Ninh Vương Thánh, trong đó Phù Đổng Thiên Vương là đại đệ tử, từng theo Chu Thánh tham gia Tiên Ma Đại Chiến, cuối cùng theo Lạc Hồng Tinh phong ấn, hắn cũng không rõ sống chết. Chí Tâm Minh Thánh là nhị đệ tử, nhưng lại được Văn Đạo chân truyền. Sau khi Chu Thánh mất tích, hắn trở thành Văn Đạo Thánh Chủ, cũng là người ra lệnh phong sơn, để Văn Đạo Thánh Địa tiền vào trạng thái ngủ đông, không can dự quá nhiều vào sự tình ngoại giới. Về phần Bảo Ninh Vương Thánh, người này rất ít lộ diện, nghe đồn bản thể là một con thuồng luồng, nhưng thông linh, còn cực kỳ hiếu học, có lần Chu Thánh giả làm thầy đồ dạy học ở một đại thế giới, con thuồng luồng kia hóa thành thân người đến nghe giảng, thấy nó hiếu học, lại không hại người, nên Chu Thánh không có ngăn cản, cho phép nó tiền vào học đường. Chương 1236, Chinh Thánh Cổ Vang, Tiên Giới Chấn Động. Vốn sự việc cũng chẳng có gì, nhưng về sau giới chủ của đại thế giới kia phạm phải sai tầm gì đó, dẫn tới thiên tử nổi giận, hạ thánh chỉ xử tử, ngay cả đại thế giới của hắn cũng bị tiên tụy, tông mạch bị chặt đứt, dẫn đến tĩnh khí khô cạn, linh cốc chết héo, chúng sinh khổ không thể tả. Nhìn thấy cảnh này, Chu Thánh tự nhiên không nhẫn tâm, dự định viết thư xin thiên tử ân xá đại thế giới này, lấy thân phận của hắn, chỉ cần mở lời, thiên tử tự nhiên sẽ nghe mặt, dù không muốn nghe mặt cũng phải nể mặt. Ai nghĩ tới con thuồng luồng kia trải qua mấy năm văn đạo thấm nhuần, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, thấy thế gian khổ cực, nó dứt khoát làm trái thiên ý, thi triển thần thông nối lại long mạch, để linh khí khôi phục bình thường. Việc này đến tai thiên tử, tự nhiên là không có gì phải nói nhiều, thánh nộ đúng giờ hàng lâm. Chỉ mới uy áp đã làm nó hiện ra nguyên hình, nằm thoi thóp ở dưới mặt đất không ngóc đầu lên được, thời điểm nó nghĩ mình sắp được đưa lên dĩa, không ngờ vị thầy đồ mà nó học mấy năm qua xuất hiện, nhìn bầu trời nói, đệ tử của lao phu trẻ người non dạ, ngông cuồng mạo phạm thiên uy, kính mong thiên tử do cao đánh khẽ, tha cho tiểu đồ lần này, lão phu nhất định sẽ mang về quản giáo, quyết không có tái phạm, lần sau. Thiên uy tan biến, trong vũ trụ vang lên thanh âm uy nghiêm tại tràng đây cung kính. Thánh sư quá lòi, là Trâm không biết thánh sư và đệ tử ở đây, có chỗ mạo phạm, mong thánh sư tượng thứ. Thế là con thùng lùn kia ngơ ngơ ngác ngác, tự nhiên lại trở thành đệ tử của Chu Thánh, để nó cảm giác giống như mình đang nằm mơ, về sau nó theo Chu Thánh học tập, cực kỳ khắc khổ chăm chỉ, tu vi cũng tiến bộ thần tốc, trước tiên ma đại chiến xảy ra, nó đã là Diệu Thánh, sau khi có tin Chu Thánh vẫn lạc, nó cũng đột nhiên biến mất, đến nay tung tích không rõ. Hồ Nguyên Vũ tinh tế cảm ứng, lấy tu vi hiện tại của hắn, lại thêm trong người nắm giữ bản nguyên thiên đạo, nên tuy chưa thành thánh, nhưng đã có chút năng lực của thánh nhân. Qua một lúc, sắc mặt hắn chấn kinh. Không phải đại thiên giới, là Tây Phương tiên giới, đại quân ma giới đột nhiên vượt qua lỗ hổng giới bích giữa hai vũ trụ, đánh vào kinh đô Aten, thiên tử Cronus kích chinh thánh cổ cầu các phương trợ giúp, Bắc Phương tiên giới cũng xuất hiện tình huống đại quân vượt giới bích, đánh vào triều ca. Thùng, thùng, thùng. Lại chính tiếng chinh thánh cổ, lần này đến từ Đông Di, thùng, thùng, thùng. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đâm chiêu, đột nhiên trên thương khung vang lên tiếng trống đồng cổ lão, lan tràn toàn bộ tiên giới. Trống vang chín tiếng, mỗi tiếng đều kích vào lòng người, hùng hồn mạnh mẽ, để cho người nhiệt huyết sôi trào, xảy ra chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ lập tức bay lên không trung, vàng và kim quy cũng chạy ra ngóng nhìn, sắc mặt vàng kinh hãi. Chinh thánh cổ, chín tiếng, đây là tín hiệu cầu chư thánh cứu viện cao nhất, chẳng lẽ phòng tuyến vũ trụ xảy ra chuyện? Bạch Kỳ quân đoàn ở nơi này, vừa là đề phòng ma giới đánh bất ngờ, vừa trấn áp tàn dư ma giới vốn còn lẫn trốn ở trong Tha La tiên vực, cho nên trong tứ đại quân đoàn, chỉ thua mỗi Hắc Kỳ quân đoàn đóng ở đại thiên giới mà thôi. Thùng, thùng, thùng. Còn chưa hết kinh ngạc, chinh thánh cổ lại vang lên, vẫn chín tiếng. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng, sắc mặt kinh ngạc, cho nên văn đạo thánh địa hiện tại, tất cả đều do một tay Chí Tâm Minh Thánh quản lý. Chỉ là vị đại sư huynh này rất ít lộ diện, thường hay bế quan, nên sự vụ phía dưới trên thực tế là Thanh Sơn Thánh giả Nguyễn Bỉnh Khiêm giải quyết. Lần trước Cao Bá Quát tới mời, mang theo chính là lệnh bài của vị này. Chu Thánh là người trực tiếp tham dự vào đại kế của mẫu thân, ba vị sư huynh thân là đệ tử chân truyền, chắc hẳn ít nhiều gì cũng hiểu một chút, chỉ là hiện tại đại sư huynh vẫn lạc, nhị sư huynh bế quan không ra, tam sư huynh thì tung tích không rõ. Đối với thế hệ thứ ba của văn đạo thánh địa, Hồ Nguyên Vũ chưa từng gặp, cũng không có mấy tin tưởng. Từ sau thái cổ, vũ trụ ma giới và vũ trụ tiên giới sinh ra ma sát dung hợp, nơi tiếp giáp lớn nhất, cũng là chiến trường chính của hai giới chính. Là đại thiên giới, ở nơi này quy tắc của hai vũ trụ không ngừng thôn phệ nhau, cũng trung hòa lẫn nhau, này dẫn đến cho dù là tu sĩ ma giới hay tiên giới, tới nơi này đều sẽ không bị áp chế, hoàn toàn có thể phát huy thực lực mạnh nhất của mình. Ngoài đại thiên giới, tứ phương còn lại cũng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng giới bích, này là do hai vũ trụ va chạm sinh ra, lớn nhỏ không đều, nhỏ thì bị thánh tôn, thánh nhân dùng đại thần thông phong ấn, ngăn không cho ma khí và tu sĩ ma giới lẻn vào làm hại, còn lớn thì phái đại quân trú đóng, đề phòng xâm nghiêm. Nam phương tiên giới cũng có nhiều lỗ hổng giới bích như vậy, nơi lớn nhất ở Tha La tiên vực, do Bạch Kỳ quân đoàn của Văn Lang Điện ngày đêm trấn giữ, thùng, thùng, thùng. Nam phương tiên giới cũng nổi chinh thánh cổ, bất quá chỉ 3 tiếng. Cả tiên giới chấn động, lòng người bàng hoàng, vô số đạo tiên quang phóng lên trời, thần niệm giao lưu, tìm hiểu xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ma giới phát động công kích toàn diện giống như ba nguyên hội trước, bốn phương cùng nổi trống, sự tình này chỉ xuất hiện ở ba nguyên hội trước, nhưng chẳng lẽ ma giới vẫn chưa học được giáo huấn, đánh thẳng vào nội địa ma giới, tu vi của bọn hắn sẽ bị áp chế rất lớn. Cuối cùng đổi lấy chỉ là thảm bại mà thôi, ba phương khác đều gõ chính tiếng chinh thánh cổ, sao nam phương tiên giới ta chỉ gõ 3 tiếng, bình thường ma giới không phải nhằm vào nam phương tiên giới ta nhiều nhất sao? Đúng vậy, sự tình này quá bất hợp lý, mau hỏi ý kiến thánh tổ, đi, đi tìm thánh tổ, các tu sĩ nghị luận nhau nhau, sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn chưa đạt tới thánh cảnh, không thể dò xét thiên cơ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1237 nghi ngờ trùng điệp. Thời điểm mọi người xôn xao, trong thiên ngoại vang lên một đạo thánh âm, vừa du dương tại vừa tràn ngập uy nghiêm. Giới bích các phương xảy ra biến cố, có đại quân ma giới vượt giới xâm phạm, trong khoảng thời gian này nghiêm cấm các thế lực nội đấu, chư thánh tiến về giới bích các phương trợ giúp, Thanh âm vừa dứt, từ phương hướng đại thiên giới bắn ra từng đạo quang hoa, bay về phía tổng bộ của các thánh địa và thế lực lớn có thánh giả trong toàn bộ tiên giới, có thậm chí bay về những sơn mạch, hải đảo, hành tinh vô danh, xưa nay không ai biết đến, tu sĩ bình thường chỉ nhìn thấy kia là từng đạo quang hoa, nhưng bán thánh trở lên lại nhìn rõ ràng, kia là từng đạo pháp chỉ do chư tôn ban bố, đang hiệu lệnh chư thánh xuất chinh, nháy mắt sau, nhưng nơi pháp chỉ hạ xuống đều có thánh quang. Phóng lên tận trời, có là độc hành, có thì thành quần kết đội, chiến kỳ phấp phới, uy năng đạo khí giật tràn, thanh thế cực kỳ to lớn, trong những sơn mạch, hải đảo, hành tính vô danh, xưa nay không ai biết đến kia, tại cũng có thánh quang bay tên, vạch phá không gian, nháy mắt tiền biến mất, lúc này mọi người mới kinh hãi nhận ra, kia tại là thánh nhân, trước giờ ẩn cư ở đó lại không ai hay biết. Qua không lâu, xa xa có hai đạo quang phù truyền tin bay về phía hắn, Hồ Nguyên Vũ đưa tay, hai quang phù kia bay tới, rơi vào trong tay hắn. Thần niệm tràn vào xem xét, là của Thục Ngọc Hân và Tiên Dung gửi tới, giải thích cho Hồ Nguyên Vũ biết rất nhiều nội tình trong chuyện này. Từ trong tin tức, Hồ Nguyên Vũ biết được, lần này bốn phương tiên giới đều xuất hiện tình huống đại quân ma giới vượt qua giới bích, nhưng trọng tâm chỉ ở Tây phương tiên giới và Bắc phương tiên giới, còn Nam phương tiên giới và Đông Di chỉ hư trương thanh thế mà thôi. Chính vì vậy Tây phương tiên giới và Bắc phương tiên giới đều gõ 9 tiếng chinh thánh cổ, còn Nam phương tiên giới chỉ gõ 3 tiếng, về phần Đông Di cũng gõ 9 tiếng, theo chư thánh dự đoán, là do các tộc ở Đông Di không muốn đi trợ giúp, nên cố tình ra vẻ tình huống bên mình cũng nghiêm trọng, chỉ là chư tôn tự nhiên nhìn ra điểm này, cho nên pháp chỉ hạ xuống, các tộc Đông Di dù muốn hay không cũng phải phái thánh giả tiến về Bắc phương tiên giới và Tây phương tiên giới hỗ trợ. Nói thật, ở trong mắt chư tôn, các tộc Đông Di còn chưa có tư cách ngang hàng bàn điều kiện với bọn hắn. Không có thánh tôn tọa trấn, đây chính là bi ai của các tộc Đông Di, luôn bị các phương khác khống chế, điều khiển, thậm chí là nô dịch. Đoạn thời gian gần đây Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cường thế quật khởi, còn thành lập yêu đình, có xu thế thống nhất Đông Di, nhưng ở trong mắt thánh tôn, này chỉ là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, trừ khi Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đột phá thánh tôn, bằng không kết cục của huynh đệ bọn hắn sẽ giống như Thiên Cơ diễn quẻ suy tính, chết thảm ở trong Vu Yêu đại chiến. Trong tin tức Tiên Dung và Thục Ngọc Hân cũng có nói, sự tình lần này rất có thể là tín đồ tà thần ăn nhịp với các thế lực ma giới nhằm vào tứ bảo, cũng chưa chắc thật đánh Tây phương tiên giới và Bắc phương tiên giới, nói không chừng sẽ trực tiếp mở thông đạo thời không, kết nối thẳng tới Thái Âm Tinh ở Trung Thiên Giới, nên tình huống chỉ sợ sẽ rất ác liệt. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm, cảm thấy chuyện này quá quỷ dị, có rất nhiều điểm không hợp lý, nếu thật nhằm vào tứ bảo, ma giới sẽ dùng kế sách thô thiển như vậy, ngay cả bọn hắn cũng nhìn ra mục đích, còn dự đoán được mục tiêu chính thức có thể là Thái Âm Tinh, như vậy chư thánh, chư tôn sẽ nhìn không ra. Nếu thật như vậy, khi ma giới mở thông đạo tiến đánh Thái Âm Tinh, chỉ sợ sẽ có đi không về, mà hiển nhiên, cường giả ma giới cũng không có ngu đến như vậy. Vậy mấu chốt vấn đề nằm ở nơi nào? Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trên đỉnh Thái Dương Thần Điện, nhìn từng đạo thánh quang từ trên Thái Dương Tinh cùng những nơi khác trong Đông Di bay về các phương, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Đại ca, kế hoạch lần này có chắc chắn hay không? Đệ cảm thấy hợp tác với tà thần, không khác gì bảo hổ lột da, một khi bại lộ, chư tôn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất có chút lo lắng hỏi, hơn nữa những hành tinh ở trong thiên hà này cũng không phải quay bất quy tắc, mà sắp xếp theo phương vị kỳ dị, ẩn ẩn tạo thành tinh không đại trận. Sát khí ngút trời, vi chấn hoàng vũ. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, do Đế Tuấn lĩnh ngộ Hà Đồ Lạc Thư sáng tạo ra, dưới thánh tôn, bất kỳ tu sĩ nào rơi vào trong trận, đều sẽ chết không toàn thây. Nói về trình độ hùng vĩ, hiện nay chỉ có nhị thập đô thiên sát thần đại trận mới có thể sánh bằng, nhưng bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có Hà Đồ Lạc Thư làm trận nhãn, mà thập nhị tổ vu lại lấy thân mình làm trận nhãn, cho nên trên uy lực, nhị thập đô thiên sát thần đại trận mới nhỉnh hơn chút. Còn tứ linh hàng ma trận của Hồ Nguyên Vũ, trận này từng được thiên đế dùng để trấn áp tà thần và vạn tộc, nên uy lực và trình độ hùng vĩ tự nhiên đều hơn xa hai trận này, chỉ là hiện tại nó đã không trọn vẹn, nên không cách nào so sánh được. Đông Di, Yêu Đình. Yêu Đình được xây dựng ở trên Thái Dương Tinh, viên hàng tinh này to lớn đến khó có thể tưởng tượng, từ trong vũ trụ tinh không xa xôi nhìn lại. Nó giống như một viên ngọc sáng ngời khảm nạm trong đêm đen vô ngần, quang mang chiếu rọi cả một thiên hà rộng đến mấy triệu năm ánh sáng, Ở trong thiên hà này, nó là trung tâm duy nhất, tất cả các hành tinh đều quay xung quanh nó, không có một ngoại lệ. Chỉ có viên Thái Dương tinh đầu tiên trong vũ trụ mới có trình độ đồ sộ như vậy. Chương 1238, các phương tính toán. Đế Tuấn người mặc kim bào, đầu đội thiển quan, thân hình uy vũ, khuôn mặt như đao khắc, lúc này nhìn về phía Thái Âm tỉnh xa xôi, trong mắt lóe tên ánh sáng kiên định, âm trầm nói: "Đệ dù gì cũng đã là chí thánh, sao làm việc còn to trước to sau như vậy?" Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, liên quan đến cả tộc tồn vong, đệ làm sao dám không cẩn thận. Đế Tuấn cười cười, chỉ là nụ cười kia tràn ngập bất đắc dĩ và đắng chát, chúng ta còn có đường tui sao? Đông Hoàng Thái Nhất im tặng. Đế Tuấn thở dài nói: "Dương Mi Thánh Tôn, bề ngoài thì thu chúng ta làm đệ tử, truyền thừa y bát, nhưng thực tế không phải là muốn mượn tay chúng ta khống chế yêu tộc, giúp hắn làm việc sao, mà khi Tam Túc Kim Ô tộc ta phát triển, hắn lại âm thầm chèn ép, nhị thập đô thiên sát thần đại trận kia, ngươi dám nói bên trong không có thủ bút của hắn?" Sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất cũng âm trầm xuống, trong mắt lấp lóe hận ý. Đế Tuấn cười lạnh nói tiếp: "Chư Tôn chỉ đoán, huynh đệ ta muốn cưới Hi Hòa và Thường Hy, là vì Hà Đồ Lạc Thư và Âm Dương hòa hợp, để tu vi tiến thêm một bước, lại không biết hai ta do Thái Dương tinh hỏa diễn sinh, người mang Thái Dương thánh thể đại thành, một khi kết hợp với Thái Âm thánh thể, sẽ có cơ hội tiến hóa thành Cửu Cửu Chí Tôn thánh thể, một khi thành tựu Cửu Cửu Chí Tôn thánh thể, ở thời khắc thăng hoa đó câu thông Hà Đồ Lạc Thư, chúng ta có ba thành nắm chắc nhận chủ tứ bảo, từ đó học tập chư thiên phong thần kinh, đến khi ấy, ai còn dám áp chế Tam Túc Kim Ô tộc, ai còn dám xem nhẹ yêu đình." Nói đến đây, thanh âm của hắn tràn ngập bá khí và uy nghiêm, để Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh cũng bị lây nhiễm. Đế Tuấn lại nói, trong tay bọn hắn nắm giữ phong thần đài, cho dù tu sĩ tiên giới có người nhận chủ tứ bảo, cũng không cách nào xây dựng thiên đình, sắc phong chính thần, đối với ma giới mà nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn không thể chủ quan. Bất quá nếu bọn hắn dám trái hiệp ước, chúng ta cũng không ngại để bọn hắn có đi không về. Hiện tại ta tới giới Bích làm theo kế hoạch, để ở lại nhìn chằm chằm tình huống của Thái Âm Tinh. Nói xong phất tay, không gian phía trước giống như gợn nước mở rộng, bên trong chính là thế giới hư vô. Đế Tuấn bước vào, gợn sóng lập tức biến mất. "Đại ca, bọn hắn sẽ cam tâm để huynh đệ chúng ta lấy Hà Đồ Lạc Thư sao? Hiện tại là đại thời đại, ma giới cũng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu nghịch thiên như Phong Đô, hay bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh?" Ánh mắt của Đế Tuấn trở nên âm trầm nói, lần này ai cũng dự đoán, đại quân ma giới chỉ đánh nghi binh ở Tây Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, mục đích thật sự là Thái Âm Tinh, nên rất nhiều thánh giả âm thầm chờ đợi. Một khi ma giới dám mở thông đạo thời không đến Trung Thiên Giới, sẽ để cường giả ma giới có đi không về. Ha ha ha, bọn hắn dự đoán không sai, mục tiêu thật sự đúng là Thái Âm Tinh, nhưng quá trình, ha ha, chỉ sợ sẽ khiến bọn hắn rất bất ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Đế Tuấn quan ngộ Hà Đồ Lạc Thư lĩnh ngộ, bên trong huyền ảo vô tận, trừ hai huynh đệ bọn hắn, cũng chỉ có Dương Mi Thánh Tôn thân là sư tôn mới hiểu rõ. Nhưng Vu tộc sáng tạo nhị thập đô thiên sát thần đại trận lại có tính nhắm vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy, hầu như tương sinh tương khắc, vấn đề trong đó, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không hiểu. Vị kia muốn huynh đệ bọn hắn làm việc cho mình, nhưng không muốn bọn hắn vượt ra khỏi khống chế. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thánh Nhân đứng ở biên giới biển mây, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn về phía Triều Ca, nơi đó lúc này ma khí ngập trời, đánh đến hôn thiên ám đại. Vô số hành tinh sinh mệnh vỡ nát, sinh tỉnh hóa thành huyết vụ, bị cường giả ma giới hút sạch. Cũng có một vài tinh cầu, bị cường giả bí ẩn bày xuống trận pháp phong tỏa thiên cơ, dựng tế đàn, thi triển bí pháp huyết tế hàng tỷ sinh tinh, hình ảnh không khác gì nhân gian luyện ngục. Thùng, thùng, thùng. Từ trong Triều Ca lại vang lên chính tiếng chinh thánh cổ, lúc này đây thanh âm càng thêm dồn dập, khóe miệng của Nguyên Thủy Thánh Nhân nhếch lên đường cong khó hiểu. Sau đó thản nhiên nói, xem ra dự đoán của chúng ta đều sai rồi, mục tiêu của ma giới không phải Thái Âm Tinh, mà là Bắc Phương Tiên Giới. Các ngươi lên đường đi, nếu có cơ hội, thì trợ giúp một chút. Phía sau hắn đứng mấy chục vị thánh nhân, có Quảng Thành Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Cù Lưu Tôn, trong thập nhị thánh nhân, có Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Đặng Hoa, Tiêu Thăng, trong hàng ngũ đệ tử. Ngoài ra còn có rất nhiều thánh giả và chuẩn thánh khác, trận hình cực kỳ đồ sộ. Dẫn đầu là một đạo nhân tầm ngũ tuần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chính là phó giáo chủ Xuyên giáo, Nhiên Đăng đạo nhân. Nghe Nguyên Thủy Thánh Nhân nói, ánh mắt của Nhiên Đăng đạo nhân lấp lóe, hiểu được ý ở ngoài lời. Trợ giúp ở đây tự nhiên không phải trợ giúp Thương Triều và Tiệt giáo, mà là có cơ hội, thì không ngại bỏ đá xuống giếng, để số mệnh của Thương Triều suy sụp càng nhanh. Đoạn thời gian gần đây rất nhiều nơi của Bắc Phương Tiên giới xuất hiện tín đồ tà thần huyết tế sinh linh, lại thêm thánh tổ Thương Triều Thái Đinh tru diệt Quý Lịch, phụ thân của Tây Bá Hầu Cơ Xương, làm cho chư hầu các phương người người bất an, căn cơ đã có dấu hiệu suy bại, lại thêm lần này, Thương Triều sẽ rét vì tuyết lại. Lạnh vì sương, tuân lệnh giáo chủ, nói xong dẫn đầu chư thánh phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp tiến đến triều ca. Chương 1239, Thái tử lo lắng. Thùng, thùng, thùng. Từ Tây Phương Tiên giới, chinh thánh cổ tại vang lên đồn dập, Nguyên Thủy Thánh Nhân ngang đầu nhìn về phía Tây, khóe miệng cười tạnh, không thèm để ý quá nhiều. Xem ra sau trận này, lại thao tác thêm một chút, thì phong thần chiến có thể khởi động rồi, hắn lẩm bẩm, lại đưa mắt nhìn về phương Nam, ánh mắt thâm thúy nói, không nghĩ tới phong thần ấn thất lạc, lại để Nam Phương Tiên giới tránh đi tai họa lần này, bằng không liên tục trải qua binh biến, chỉ sợ các thánh địa của Nam Phương Tiên giới sẽ không gượng dậy nổi, họa phúc song hành quả thật không sai mà, rồi như nghĩ tới cái gì, ánh mắt hắn từ từ trở nên sắc bén. Người đoạt Bát Cửu Huyền Công của Dương Tiễn Tại là tu sĩ Lạc Hồng Tinh Phi Thăng, Âu Cơ Thánh Tôn che giấu thật sâu, xem ra hắn là nàng phá phong ấn trên nửa cuốn chân kinh kia, để cho tu sĩ Lạc Hồng Tỉnh này tu luyện, hắn tu luyện, là trọn bộ chân kính. Đáng tiếc trên người hắn có lực lượng Thánh Tôn che giấu thiên cơ, làm là không cách nào tập trung được vị trí hoặc suy tính tương phai của hắn, dẫn đến vẫn không thể ra tay, ngay cả những tử sĩ được phái đi âm thầm bắt thủ hạ của hắn điều tra, cũng vô thanh vô tức biến mất, hiển nhiên ta có thánh cảnh ở bên cạnh che chở. Sẽ là ai đây, lúc đầu tưởng là Cuội Thánh, nhưng sau khi bị Trấn Nguyên Tử kích thích, lão gia hỏa kia đã trở về Thái Âm Tinh tán gái, cường giả của Văn Lan Điện, cửu. Thiên Huyền Nữ Cung cũng không có ai rời vị trí, chẳng lẽ là Văn Đạo Thánh Địa, mỗi một vị thánh nhân sinh ra, đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, hầu như rất khó giấu giếm, nên đều bị các thế lực lớn ghi chép, trở thành đối tượng được trọng điểm chiếu cố, đương nhiên cũng không phải không có trường hợp đột phá không ai hay biết, nhưng cực kỳ ít. Hơn nữa trừ khi ngươi vĩnh viễn không ra tay, bằng không chỉ cần xuất thủ, thiên cơ tiết lộ, chư thánh vẫn có thể dễ dàng cảm ứng được. Nguyên Thủy Thánh Nhân lẩm bẩm, ánh mắt từ từ sáng lên, hắn nghĩ tới một người, nhưng lại không dám chắc chắn. Tây Kỳ, Chu Vương Phủ, khí vận của Thương Triều lại suy yếu một tầng, thời cơ sắp đến rồi. Nói đến đây, khuôn mặt hắn đanh lại, ánh mắt lực lượng hàng mang, cơ xương dáng người trung đẳng, bộ dạng chỉ tầm 35. Khuôn mặt tuấn tú, người mặc đạo bào theo hình bát quái, đang ngồi ở trong hoa viên, trước người là một cái mai rùa cổ xưa, trên bàn trải 9 đồng xu, sấp ngửa đều có. Nhìn quẻ tượng, ánh mắt của Cơ Xương hiện ra vẻ mừng rỡ, mỉm cười, quái lạ, khí số Thương Triều suy bại, Tây Kỳ hưng thịnh, đáng lẽ ra cơ gia ta nương theo khí vận của Tây Kỳ, sẽ hưng thịnh theo mới đúng, nhưng vì sao lại có dấu hiệu đại hung, chẳng lẽ là điềm báo muốn đoạt hoàng vị, sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cửu tử nhất sinh. Lúc này từ hậu điện, một mỹ phụ tầm 27-28 tuổi, da thịt kiều nộn mà thiếu nữ cũng khó sánh ngang, như sữa bò bóng loáng tinh tế, đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thâm thúy mỹ lệ, mối thù giết cha, ta muốn Thương Triều nợ máu phải trả bằng máu. Bất quá nhìn quẻ tượng, thần sắc hắn lại có chút đăm chiêu, giống như gặp phải nan đề gì đó, khuôn mặt hoàng mỹ tìm không thấy một chút tì vết, cổ thon dài phối hợp búi tóc vấn cao, trâm phượng tô điểm, càng lộ ra khí chất cao quý thành thục. Xuống dưới chút nữa, bộ ngực đầy đặn, eo thon mượt mà, bờ mông cao cao vền tên, ở dưới cung trang tô điểm, phát họa ra đường cong hoàng mỹ làm rung động lòng người. Nhất là trên người nàng tràn ngập khí chất cao quý kiêu sa, giống như quen ở vị trí cao, nếu so khí chất, có te chỉ có thiên thử hậu tiên ngọc mới có thể sánh vai. Mỹ phụ này là thái tử, chính thê của Cơ Xương, mẹ của Bá Ấp Khảo và Cơ Phát, nổi danh là mỹ nhân tuyệt sắc của Bắc Phương Tiên giới, được vô số người ngưỡng vọng. Sau khi đi vào hoa viên, nhìn thấy Cơ Xương đăm chiêu, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, vì sao phu quân lại sầu lo như thế? Cơ Xương tự nhiên sớm biết thái tử đã tới, nghe nàng hỏi, hắn không có trả lời, mà mỉm cười hỏi. Nàng vừa mới đột phá chí thánh, sớm như vậy đã xuất quan rồi sao? Nghe Cơ Xương hỏi đến việc này, trong mắt Thái Tử lóe lên quang mang kỳ tạ, nhưng biến mất rất nhanh, ngay cả Cơ Xương cũng không phát hiện. Thái Tử nói, lần này thiếp là trong lúc đốn ngộ đột phá, nên được lợi rất nhiều, làm cho thời gian củng cố tu vi cũng được rút ngắn. Cơ Xương mỉm cười gật đầu, khí vận của Tây Kỳ không ngừng tăng cường, làm cho tất cả tu sĩ trong Tây Kỳ cũng nước tên thì thuyền tên, nhận được số mệnh gia trì, tu vi đột phá dễ dàng hơn trước kia quá nhiều. Kể từ khi số mệnh của Bắc Phương Tiên Giới nghiêng về Tây Kỳ, tu sĩ phụ thuộc vào nó tự nhiên cũng được to ít to tớn, dễ thấy nhất là thường gặp cơ duyên, để tiến vào trạng thái ngộ đạo, tu vi đột phá đê ca đàng hơn trước. Việc này tự nhiên khiến cho Thương Triều và Tiệt Giáo cảm thấy bất an, bắt đầu tìm đủ mọi cách tước đi số mệnh của Tây Kỳ, này cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Thái Đinh chém giết Quý Lịch, nhưng không nghĩ đến trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghe Cơ Xương nói, vẻ bối rối trong mắt Thái Tử càng đậm, lần này ngay cả Cơ Xương cũng nhìn ra, nghi hoặc hỏi, nàng làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Thái Tử giật thót người, may mắn hiện tại nàng đã đột phá chí thánh, ở trên đại cảnh giới tương đương với Cơ Xương, bằng không rất khó giấu giếm được hắn cảm ứng, nàng vội vàng điều chỉnh cảm xúc, sau đó thở dài nói, lần này đến, thiếp có một sự tình muốn trao đổi với phu quân. Cơ Xương kinh ngạc hỏi, chuyện gì khiến nàng phải ngưng trọng như vậy? Chương 1240, đề phòng Trương Bách Nhẫn. Thái Tử nói, là sự tình tiên quan tới Trương Bách Nhẫn, dưỡng tử mà chàng mới nhận. Cơ Xương khó hiểu, chỉ là một tu sĩ vừa đột phá tiên đế, lại để chí thánh như nàng chú ý, đối với chí thánh như bọn hắn, đừng nói tu sĩ dưới thánh cảnh, ngay cả thiên thánh, diệu thánh, cũng rất khó vào pháp nhãn, bởi vì đạt tới cảnh giới này, mỗi một cấp đều khác biệt giống như thiên địa. Không cách nào so sánh được, cho nên nhìn thấy thê tử chú ý tới một tiểu tu sĩ tiên đế cảnh, Cơ Xương tự nhiên là rất kinh ngạc. Thần sắc của Thái Tử có chút nghiêm túc. Thiếp từng xa xa quan sát người này hai lần, cảm thấy tính cách của hắn âm trầm, nhưng không giấu được hùng tâm tráng chí, tài giỏi về giao tiếp, biết tôi kéo nhân tài, hiện tại trong các tướng tỉnh Tây Kỳ, có rất nhiều người đều giao hảo với hắn, ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm, lại thêm xiên giáo trợ giúp, nếu chàng giao quá nhiều quyền lực, chờ hắn đột phá thánh cảnh, thiếp sợ kéo dài như vậy, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Khảo Nhi và Phát Nhi. Cơ Xương trầm ngâm, qua một lúc lâu mới nói, người này vốn là đệ tử của Nguyên Thủy, lúc đầu gặp mặt, ta thấy hắn tướng mạo đoan chính, khí vũ bất phàm, nên nảy sinh hứng thú bói một quẻ, lại kinh ngạc phát hiện, người này cùng Tây Kỳ ta lại có duyên rất lớn, bản thân mang theo đại khí vận, đại số mệnh, nếu gia nhập Tây Kỳ, sẽ để số mệnh Tây Kỳ càng vững chắc. Cho nên mới đồng ý Thu làm dưỡng tử, lúc ấy cùng Thu còn có Lôi Chấn Tử. Thường Hy lo lắng nói. Tỷ tỷ, chư thánh của các thánh địa đều tiến về Aten và Triều Ca rồi, nếu ma giới thật nhằm vào Thái Âm Tinh chúng ta thì làm sao bây giờ? Thần sắc của Hy Hòa cũng rất khó coi, trên đỉnh Quảng Hàng Cung, hai nữ tử dung nhan giống như hai giọt nước, người mặc cung trang màu vàng nhạt, thân hình yểu điệu thước tha, làn da trong trắng lộ hồng. Bầu vú căng tròn phối hợp bờ mông cong vút, eo thon mảnh khảnh, tạo thành một đường cong hình chữ S hoàn mỹ không một tì vết. Dung nhan của hai nữ tử đẹp đến nhật nguyệt ảm đạm vô quang, tuy giống nhau như hai giọt nước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một người cao quý lãnh diễm, trong lúc vô tình tản mát ra thánh uy mạnh mẽ. Một người khác lại ôn nhu điềm đạm, giống như u lan trong cốc vắng, để người vừa thấy đã yêu, muốn ôm vào lòng che chở bảo vệ. Sợ nàng bị tổn thương, sau khi Thu hắn làm dưỡng tử, ta có thể cảm nhận được số mệnh của Tây Kỳ tăng lên rất nhiều, các loại kỳ nhân dị dĩ không ngừng gia nhập, ta cũng nhiều lần quan sát, người này làm việc ổn trọng, hơn nữa biết thứ tự tôn ti, nên ta giao cho hắn một số quyền lực, này là để hắn trợ giúp Khảo Nhi và Phát Nhi tốt hơn. Tuy Bách Nhẫn có hùng tâm tráng chí, nhưng hùng tâm này ở chỗ khác cầu đại đạo, không phải ở quyền lực tranh đấu, nên nàng không cần quá lo lắng. Thái Tử hơi nhíu mày, trực giác của nữ nhân để nàng cảm thấy, người này rất có vấn đề, sẽ gây nguy hại đến gia đình nàng, nhưng phu quân đã nói như thế, lại thêm hắn tu luyện vận mệnh chi đạo, cực thiện thuật số, nên nàng không có nói nhiều nữa, bất quá trong lòng đã quyết định, về sau sẽ chú ý Trương Bách Nhẫn một chút, đề phòng hắn gây chuyện thị phi. Trương Bách Nhẫn không ngờ tới, bởi vì Thái Tử nương theo trực giác nữ nhân nhằm vào hắn, khiến hắn nhiều lần suýt nữa lộ tẩy. Mà Thái Tử cũng bởi vậy bị vị thánh tử kia ghi hận, xém chút thất thân, trở thành đồ chơi trong tay đối phương. Nhưng những chuyện này đều là về sau, bên cạnh là Nguyệt Quế Tiên Thụ, thân cây to lớn giống như thần trụ chống trời, Hoa lá tỏa ra ngân quang sáng rực, từng tia ngân quang lại liên kết với thánh quang của Quảng Hàng Cung, ẩn ẩn tạo thành một đại trận khổng lồ, bao phủ cả một thiên hà rộng lớn. Cả Thái Âm Tinh nhìn tường hòa mà mỹ lệ, khung cảnh nhìn say đắm lòng người, nếu như không có giọng hát giống như việc bị bóp cổ vang vọng khắp tinh cầu kia, thì khung cảnh sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nguyệt Quế ơi, lòng ta rất yêu nàng, hù hu hú quơ, mà chưa dám nói câu yêu người, quơ quơ quơ, tèn ten ten, gió nhẹ thổi qua, phất lên làn váy và tóc mai, dưới ngân quang chiếu rọi, để cho hai nàng càng thêm xinh đẹp kiều diễm, hoàn mỹ đến làm người ngạt thở. Hai nàng tự nhiên chính là Hy Hòa và Thường Hy, do tinh hoa của Thái Âm Tinh ngưng tụ vô số năm hóa hình, hiện tại đã có tu vi minh thánh, ở tiên giới cũng là tồn tại chí cường. Lúc trước có chương ghi nhầm Diệu Thánh, nay mình đính chính lại. Hy Hòa và Thường Hy ngắm nhìn vũ trụ tinh không, cảm ứng thế cục của các phương, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, vốn nghĩ ma giới muốn đoạt tứ bảo, đánh các phương khác chỉ là nghi binh, mục đích thật sự là hà đồ lạc thư của Thái Âm Tinh ta, không nghĩ tới giao tranh ở Aten và Triều Ca lại kịch liệt như vậy, đây là muốn làm gì? Tuy bề ngoài nhìn như Thái Âm Tinh đã không còn nguy hiểm, bởi vì hầu hết cường giả của ma giới đều tập trung ở Aten và Triều Ca, số còn lại thì kìm chân Đông Di và Nam Phương tiên giới, nhưng trong lòng Hy Hòa và Thường Hy không hề có chút vui vẻ, ngược lại lo lắng càng đậm. Bởi vì từ khi hóa thân trở về, các nàng chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, năng lực cảm ứng với nguy hiểm vượt qua trước không biết bao nhiêu lần, nên có thể từ trong U Minh cảm giác được, có đại khủng bố đang từ từ bao phủ Thái Âm Tinh. Trung Thiên Giới, Thái Âm Tinh. Quảng Hàng Cung giống như được làm bằng thủy tinh, nguy nga hoa lệ, từng đạo thánh quang chiếu xạ vào trong tinh không, lan xa không biết bao nhiêu tỷ dặm, thậm chí nguy cơ này để các nàng cảm nhận được khí tức tử vong, rất có thể không cách nào vượt qua được, điều này càng chứng minh, ma giới nhất định sẽ nhằm vào Thái Âm Tinh của các nàng.